Khi điện thoại đổ chuông, từng tiếng như dao nhỏ đâm vào tim cô. Nếu như có thể, cô không bao giờ muốn gọi vào dãy số này. Cô có thể tưởng ra được vẻ mặt đắc ý đến nhường nào khi anh nhận được cuộc điện thoại này. Nhanh chóng điện thoại từ một nơi khác được nghe máy, trái tim cô cũng đập mạnh một nhịp. Cuối cùng em cũng chịu gọi vào số này rồi. Trong căn phòng yên tĩnh, giọng anh trầm ấm thông qua điện thoại càng thêm mê người. Tô Nhiễm cắn môi, lòng cô đau đớn, cố nén lửa giận, bình thản cất giọng, anh Lệ, tôi muốn nói chuyện liên quan đến MIDI với anh. Được, anh mỉm cười. Tô Nhiễm thoáng lúng túng, nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ, cánh môi cô gần như đã bị cô cắn nát. Cô không lên tiếng, đầu dây bên kia cũng không nói gì, như đang chờ cô chủ động mở miệng. Trong lúc nhất thời, không khí trầm mặc đến dọa người. Hồi lâu sau, cô cất giọng phá vỡ yên lặng. Vậy, sáng mai tôi đi. Bây giờ, anh thản nhiên nói ra hai chữ. Hoặc là tới ngay phòng làm việc của tôi, hoặc là ngừng ngay việc hợp tác. Em chọn đi. Giọng nói Lệ Minh Vũ từ tốn, thậm chí nghe dịu dàng vô cùng, nhưng lại như ngầm uy hiếp. Cái gì? Tô Nhiễm cả kinh. Anh Lệ, bây giờ đã khuya rồi. Chúng ta có thể bàn chuyện hợp tác vào ngày mai được không? Lòng Tô Nhiễm nghĩ ra điều gì đó, nhưng rồi cô nhanh chóng phủ định. Một chỗ khác cúi đầu cười. Khuya ư? Đêm chỉ vừa mới bắt đầu. Tôi cho em 30 phút. Tới hay không là tùy em. Trong điện thoại chỉ còn lại tiếng tút tút. Trên cửa kính, sắc mặt Tô Nhiễm tái nhợt. Điện thoại di động từ tay rớt xuống, cô hít thở dần dồn dập. Cả người cô vô lực, ỉn chán lên cửa sổ, bất an trong lòng càng lúc càng lan rộng. Qua rất lâu sau, cô mới định thần lại, nhìn đồng hồ trên tường, tay cô run rẩy, cô từ từ đứng dậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 21. Biến hóa khó lường, màn đêm đen sẫm đến đáng sợ, từng chấm nhỏ xa xăm nơi chân trời dường như cũng bị mây đen che lấp. Trên mặt đất chỉ còn vô số ánh đèn rực rỡ như định thêm hốt hoảng vào lòng Tô Nhiễm. Taxi dừng trước một tòa cao ốc chọc trời bằng kính và thép. Tô Nhiễm không xuống xe ngay, ánh đèn sáng ngời rọi qua cửa sổ, lẳng lặng chiếu lên gương mặt cô. Tài xế taxi thấy cô ngồi lâu mà vẫn chưa xuống xe. Liền nhìn cô qua kính chiếu hậu. Sắc mặt cô nhìn tái nhợt, càng thêm xót xa dưới ánh sáng lờ mờ. Ngoài cửa xe là cảnh đêm Paris phồn hoa. Đôi mắt to của cô vô hồn trống trải như một linh hồn đơn độc không nơi nương tựa. Mãi lâu sau, cô cầm điện thoại lên xem giờ. Từng giây lướt qua thật nhanh như muốn nhắc nhở cô phải đi làm điều gì đó. Tay cô đè giữ cửa xe, vô thức nắm chặt rồi lại bất đắc dĩ thả ra. Càng đến gần cô càng khó thở. Sau một lúc, tài xế taxi không nhịn được lo lắng hỏi. Cô ơi, sắc mặt của cô không được tốt lắm, cô có sao không? Tô Nhiễm lúc này mới định thần, cô hoảng sợ nhìn vào đôi mắt đầy nghi hoặc của tài xế. Tôi không sao, cảm ơn anh. Nói xong, cô mở cửa xuống xe. Taxi nhanh chóng rời đi. Tô Nhiễm hít sâu. Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh Ngân Ên và Cách Lạc Băng, còn có cả diện mạo của Tiêu Diệp Lỗi. Cô lại hít sâu thêm một hơi nữa rồi đi vào. Dựa theo địa chỉ trên danh thiếp để tìm phòng làm việc của Lệ Minh Vũ không phải là chuyện khó. Bởi vì toàn bộ khu văn phòng đều đã tắt hết đèn, chỉ còn duy nhất một căn phòng khép hở cửa lóe ra ánh sáng. Nói cách khác, cả cao ốc chỉ còn một mình cô. À không, còn có Lệ Minh Vũ. So với tối tăm vô tận thì Lệ Minh Vũ còn đáng sợ hơn. Tô Nhiễm đứng ngoài cửa, tay giơ lên rồi buông xuống, tay giơ lên rồi lại buông xuống lần nữa. Cô như bị cảm xúc sốt ruột và bị động bủa vây. Hồi lâu sau, cô cắn chặt môi, khẽ gõ cửa phòng làm việc. Vào đi. Giọng nói đàn ông xuôi tai như trong điện thoại vào đêm khuya tĩnh lặng thế này nghe càng thêm trầm thấp hồn hậu. Tô Nhiễm hít sâu một hơi, cái gì phải tới thì sẽ tới. Cô đẩy cửa đi vào, đóng cửa lại. Lệ Minh Vũ ngồi bên bàn làm việc vẫn đang vùi đầu vào tài liệu, không màng ngẩng đầu tựa như đã sớm đoán ra cô nhất định sẽ đến. Giọng anh trầm thấp nồng đậm ra lệnh, ngồi tạm trên sofa kia một lát. Tô Nhiễm đi thẳng tới sofa, chọn chỗ cách xa anh nhất rồi ngồi xuống. Cô hơi nghiêng người dựa sát vào tay vịt, ánh mắt cô nhìn lướt qua hoàn cảnh xung quanh. Từ ngày cô biết anh đến giờ, hoàn cảnh xung quanh anh vẫn luôn là sắc tối. Cô không biết anh thích màu này, hay có thể giải thích rằng màu tối đã trở thành thói quen của anh. Lòng người là phức tạp nhất. Thói quen là cái gì đó rất phức tạp. Nó ăn sâu vào mỗi một chi tiết trong sinh hoạt của bạn, để tâm lý bạn từ không quen của thuở ban đầu dần thay đổi, mãi đến tận khi bạn hoàn toàn khuất phục trước nó. Chính vì vậy, khi con người không cam lòng vứt bỏ hay quên đi một sự việc hoặc con người nào đó, đều là do thói quen quấy phá. Trong phòng làm việc trầm lặng vô cùng, Tô Nhiễm luôn mãi chờ anh lên tiếng, nhưng dường như tài liệu trên tay anh có sức hút còn hơn cả cô. Tô Nhiễm chỉ cảm thấy lúng túng, lòng cô ít nhiều cũng thấy đây chính là một kiểu trêu đùa của anh. Anh gọi cô tới đây nhưng lại không nói lời nào mà ngồi ở đó xem tài liệu. Rốt cuộc, anh muốn làm gì? Cô bất giác ngẩng đầu nhìn anh. Phía sau anh là cửa sổ sát sàn rộng lớn. Cảnh đêm Paris lấp lánh ngoài cửa sổ. Anh chọn khu vực đẹp nhất trong nội thành Paris để đặt trụ sở văn phòng, nhưng lại không có tâm trạng ngắm nhìn cảnh đẹp. Cô thật sự không hiểu suy nghĩ của anh. Ánh sáng mờ nhạt trong phòng phác họa đường nét gương mặt anh thêm rõ ràng. Mày kiếm đen dày cương nghị cùng đôi mắt hẹp dài sâu thẳm đầy cương quyết. Vầng trán lạnh lùng mà nghiêm nghị, gây cho người khác cảm giác thần bí cùng thâm sâu khó dò. Nhất là vào ban đêm như thế này. Áo sơ mi đen vừa vặn làm anh càng thêm cao quý. Tuy đã từng kết hôn rồi ly hôn với anh, nhưng Tô Nhiễm đành phải thừa nhận, điều kiện của anh thật sự rất đáng để nhiều phụ nữ phải dòm ngó. Anh lúc này không giống lắm với hình tượng nghiêm túc thường ngày. Áo sơ mi với hai cúc trước ngực không cài lộ ra đường nét gợi cảm nơi cổ và xương quai xanh, còn loáng thoáng hiện lên vòm ngực rắn chắc, trưởng thành nhưng đầy phóng khoáng. Âm thanh lật từng trang tài liệu làm Tô Nhiễm hơi giật mình. Cô vội vàng cụp mắt, hàng mi dài che lấp nỗi buồn trong mắt. Người đàn ông này rất nguy hiểm, cần phải cẩn thận mới được. Đang trầm ngâm, một giọng nói trầm thấp hồn hậu nhưng tràn đầy ngự khí trêu tức vọng đến. Là em có chuyện nhờ tôi, sao gặp tôi em lại không nói. Tô Nhiễm ngẩng đầu thì thấy anh buông văn kiện xuống, cả người dựa vào ghế, cong môi nhìn cô. Ánh mắt anh đen kịt như màn đêm ngoài cửa sổ. Cô thầm chuẩn bị trong lòng rồi khẽ lên tiếng. Ước nguyện ban đầu khi tôi điều chế MIDI, không phải để kiếm tiền. Lúc trước, anh lệ xem trọng nước hoa này nên chất lượng thế nào tôi nghĩ anh hiểu rất rõ. Còn chuyện hàng mẫu không qua được sát duyệt là vấn đề xảy ra ở khâu đóng gói. Gơn Ên rất coi trọng việc hợp tác này. Chị ấy nhất định sẽ dồn hết sức lực làm tốt chuyện này. Vì vậy, mong anh Lệ có thể suy nghĩ lại chuyện hợp tác lần nữa. Nói một hơi một hồi những lời này, cô lặng lẽ nhìn anh. Kỳ thực, cô cũng chỉ muốn nói bao nhiêu đây. Không phải cô không muốn giúp Gơn Ên giành được khoản đầu tư này, nhưng thật sự mỗi khi cô đối mặt với anh, cô đột nhiên phát hiện mình không có gì để nói. Cô chỉ muốn trốn chạy càng xa càng tốt. Nghe xong, Lệ Minh Vũ cong môi cười nhạt đầy thích thú. Nói vậy từ đầu đến cuối em không hề hứng thú với chuyện hợp tác này. Phải. Cô không chút nào che giấu ý nghĩ trong lòng. Tại sao? Anh hơi cau mày. Bởi vì hứng thú của tôi chỉ là MIDI. Lệ Minh Vũ khẽ cười, tay anh day nhẹ trán. Em toàn dùng thái độ này để bàn bạc chuyện hợp tác à? Nếu đổi lại là nhà đầu tư khác thì thái độ của em đã dọa đối phương bỏ chạy từ lâu rồi. Tô Nhiễm sửa tư thế ngồi, dựa thẳng người vào sofa, rồi nhìn anh cười nhạt. Nếu đổi lại là nhà đầu tư khác, tôi nghĩ thái độ của tôi sẽ tốt hơn rất nhiều. Ồ, Lệ Minh Vũ nghe xong càng thêm thích thú. Nói vậy, nguyên nhân làm em không thấy hứng thú với việc hợp tác này chỉ là vì tôi. Hay nói cách khác, anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt thoáng cười nhạt. Chẳng qua là em sợ tôi gần gũi em. Cho nên em mở. Cô thoáng run rẩy, khẽ nhếch miệng cười nhạt như làn gió mát. Anh Lệ, trí tưởng tượng của anh thật sự phong phú vô cùng. Từ khi gặp nhau đến giờ, em luôn miệng gọi anh Lệ. Vậy em muốn chứng minh điều gì? Thần sắc anh nổi lên ý cười thản nhiên, ánh mắt lại sắc bén như dao. Muốn chứng minh với tôi sau khi ly hôn em sống tốt cỡ nào? Hay là muốn quên đi quãng thời gian em trải qua cùng tôi để làm lại từ đầu, vui vẻ với người đàn ông khác? Hay lại là em sợ yêu tôi lần nữa? Câu nói cuối cùng như tảng đá khổng lồ giáng mạnh vào ngực cô. Ánh mắt cô chấn động, cố nén sợ hãi. Cô lạnh lùng cất giọng, hình như anh càng lúc càng đi xa trọng tâm câu chuyện. Thái độ của cô chẳng làm anh giận. Lệ Minh Vũ chỉ cong môi cười khó đoán, trầm giọng nói, được thôi, chúng ta quay về chủ đề vừa rồi. Nếu như tôi nói, thái độ hiện tại của em không cách nào giành được sự hợp tác của tôi thì sao? Tô Nhiễm cau chặt mày, cô nhìn anh rất lâu rồi đứng dậy, không nói lời nói liền cầm giỏ sách đi về phía cửa. Xem như cô đã hiểu, tối khuya anh gọi cô tới đây, chẳng qua chỉ để trêu đùa. Người đàn ông này căn bản không có ý hợp tác. Từ đầu tới cuối chỉ muốn đùa giỡn cô và gơn ên, giống mèo vờn chuột đầy ác ý và nghiền ngẫm. Lệ Minh Vũ ngồi trên ghế ra, cả người anh vẫn từ tốn biếng nhác như trước. Khóe miệng anh trước sau đều cong lên, ngay khi cô vừa đụng tay tới cửa. Tâm tình hiện tại của Tiêu Diệp Lỗi không biết thế nào. Em đoán bây giờ cậu ta đang ngồi trên máy bay, không biết tâm trạng có hoảng loạn hay không? Hay là cậu ta quá lo lắng chuyện học phần của mình xảy ra vấn đề, suốt đường đi đều phải cầu nguyện chuyện này chỉ là hiểu lầm. Phía sau, giọng nói đàn ông chậm rãi vang lên, ưu mỹ như màn đêm tao nhã. Bàn tay chạm vào cửa chợt cứng đờ, Tô Nhiễm dừng lại, cả người thơ thẫn đứng yên tại chỗ. Thấy cô dừng bước, anh cong môi cười thỏa mãn, mở miệng lần nữa, tôi rất thích đứa trẻ đó, em nói thử xem. Khi tôi mang bức tranh trả lại, con bé có vui hay không? Có thể còn quấn quýt lấy tôi, muốn tôi kể chuyện liên quan đến ba con bé. Tô Nhiễm bỗng xoay người, giận dữ mở to mắt nhìn anh. Nụ cười trên môi Lệ Minh Vũ càng tươi, anh nhớn người về trước, chống tay lên bàn, ngón tay thon dài đan vào nhau, còn ngón cái thì vuốt nhẹ cằm mình, nhìn cô không chớp mắt. Em biết Gơn Ên vừa nhận được điện thoại của chồng mình không? Người đàn ông đó quyết định để tòa phán quyết quyền nuôi con. Cái gì? Tô Nhiễm sửng sốt, vừa nhận được điện thoại. Người đàn ông này vì sao lại có thể nắm rõ như vậy? Cô khó tin nhìn anh, ánh mắt kinh hãi như vừa gặp phải quỷ. Loại chuyện kiện cáo kiểu này sẽ bắt đầu thẩm tra xử lý trong vòng một tuần nữa. Em đoán đến lúc đó Gơn Ên có nhận được quyền nuôi con hay không? Anh cười nhẹ. Ngữ điệu của anh bao giờ cũng bình thản như đã định liệu được mọi việc. Anh có ý gì? Tô Nhiễm sắp bị anh giày vò đến điên rồi. Cô siết tay lại, oán hận cắn chặt răng. Lệ Minh Vũ trầm ngâm nhìn cô. Với bản lĩnh của em, muốn được đầu tư không phải là khó. Nhưng với quy mô nhỏ như cửa hàng của bọn em mà trong vòng một tuần ngắn ngủi tìm kiếm đầu tư, thì chuyện này đã khó lại càng khó hơn. Anh phân tích rõ ràng, nhấn mạnh từng chữ. Em cho rằng, em có thể giúp Gơn Ên giành được quyền nuôi con. Vậy tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Hờ, từng chữ từng lời của anh đều lộ rõ uy hiếp, chân thực đến tàn nhẫn. Nhìn bộ dáng của anh, ngực Tô Nhiễm càng buồn phiền. Cô lạnh lùng nói, đêm nay anh gọi tôi tới, chẳng qua chỉ là muốn tôi mở miệng cầu xin anh. Lệ Minh Vũ khẽ cười, không được ư? Ánh mắt cô đầy tức giận, nhưng vẫn cố gắng nhìn xuống. Cô không hiểu người đàn ông này, vì vậy cô không rõ rốt cuộc anh có thể làm chuyện hại tới những người bên cạnh cô thật hay không. Nhưng trời sinh đàn ông hay thích ra vẻ gia trưởng, nhất là người đàn ông ngồi ở địa vị cao như anh, chắc hẳn loại khát khao này sẽ càng mãnh liệt. Vậy thì thủ đoạn giúp anh thu hoạch được thành công đương nhiên sẽ tàn nhẫn hơn người bình thường. Vì lẽ đó, cô không dám đánh cuộc. Nếu chỉ là một mình cô sẵn sàng liều mình. Chỉ tiếc, con người không thể chỉ sống vì bản thân. Cô chợt nghẹt thở. Cô chỉ muốn sống yên ổn cách xa anh. Nhưng vì cái gì mà tâm nguyện đơn giản như vậy lại không thể thực hiện? Một lúc lâu sau, họ vô tội, anh không thể nhắm vào họ. Cô đè nén giọng nói run rẩy của mình, nhìn anh gần từng chữ. Lệ Minh Vũ ra vẻ trầm tư. Hồi lâu sau, anh tỏ ra vô tội chối bỏ lý do của cô, nhắm vào họ. Ánh mắt anh sâu thẳm đầy mạnh mẽ. Em sai rồi, tôi chỉ nhắm vào một mình em. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Tô Nhiễm hơi đề cao giọng nói của mình. Nếu như anh chỉ muốn trêu đùa tôi, vậy chúc mừng anh thành công rồi. Lệ Minh Vũ dựa người ra sau, ngữ khí chuyển lạnh, ánh mắt anh nhìn cô chứa đầy tình cảm khó nói thành lời. Em qua đây. Chân Tô Nhiễm cảm thấy nặng nề, cô cau mày nhìn anh chân chân như đang nhìn mãnh hổ dã thú. Qua đây. Anh lặp lại lần nữa, khi giọng nói cất lên, anh chợt bật cười. Em vẫn như 4 năm trước, đều thích để tôi lặp lại lời của mình. Cô không muốn nghe anh nhắc lại chuyện của 4 năm trước. Tô Nhiễm cắn môi, tiến lại rồi dừng trước bàn làm việc. Lệ Minh Vũ bất mãn nhíu mày, gần một chút, đến bên cạnh tôi. Quá đáng lắm, nếu ánh mắt có thể giết người, vậy Lệ Minh Vũ tuyệt đối có thể chết trên hàng vạn lần dưới ánh mắt của Tô Nhiễm. Anh ung dung thản nhiên nhìn cô, dường như đang cùng cô thi xem ai nhẫn nại hơn. Tô Nhiễm rốt cục cũng tiến lên, hai chân như dính vào nhau. Cô dừng bước trước mặt anh. Anh cong môi cười hài lòng, trong mắt anh ánh lên khuôn mặt phẫn nộ và bực dọc của cô, nếp nhăn bên khóe miệng anh khẽ hiện lên. Anh vươn tay rồi vô cùng tự nhiên khoác lên đùi cô, sau đó chậm rãi lướt lên. Tô Nhiễm theo bản năng chụp lấy bàn tay không an phận của anh, lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh, mời anh tự trọng. Ánh mắt Lệ Minh Vũ đầy tăm tối, con ngươi đen thẳm như sóng biển cuồn cuộn đang che giấu nguy hiểm. Khóe miệng anh khẽ cong, lời nói lại nghe thiếu lịch sự vô cùng. Mời tự trọng, đã trễ thế này mà em còn tới đây. Không phải... em đã chuẩn bị tốt tâm lý từ lâu rồi ư? Tô Nhiễm trừng mắt nhìn anh, ánh mắt đầy cảnh giác. Thế nào, khi em vào chẳng phải đã biết trong cao ốc này, ngoại trừ bảo an thì cũng chỉ còn tôi và em thôi sao? Anh bắt đùi phải chéo qua chân trái, nhìn cô, khóe miệng anh đầy lạnh lùng. Tôi muốn cái gì, trong lòng em hẳn là hiểu rõ. Khuôn ngực Tô Nhiễm phập phồng theo từng nhịp hít thở, đáy lòng cô tràn ngập bất ức, nhưng đôi mắt to đầy oán giận vẫn nhìn chằm chằm anh đến cùng. Nỗi căm hờn này rơi vào mắt Lệ Minh Vũ, khiến cho sắc mặt anh thoáng xa sầm, ánh mắt anh càng thêm tối thẫm. Anh hơi nheo hai mắt, lạnh lùng nói. Thành ý của em chỉ có bấy nhiêu. Cô cắn chặt bờ môi đỏ mọng của mình, cảm giác phẫn nộ vô tận sản sinh từ tận sâu thẳm lòng cô. Anh muốn thành ý như thế nào? Dự cảm mơ hồ càng lúc càng mãnh liệt. Ánh mắt anh trở nên đầy ý vị nhìn cô. Thân thể phụ nữ bao giờ cũng thành thật hơn miệng của họ. Anh cong môi, nói thẳng, cho nên tôi muốn em dùng thân thể của mình để đổi lấy hợp tác. Em thấy thế nào? Trái tim cô chợt nát vụn trong nháy mắt. Cô khiếp sợ nhìn anh. Anh làm sao có thể đường đường chính chính mà đưa ra loại yêu cầu xấu xa này. Anh làm sao có thể xem cô rẻ mặt như vậy. Đừng khẩn trương. Chỉ cần đêm nay làm tôi vui vẻ. Lệ Minh Vũ nhìn cô chằm chằm. Gần từng chữ. Hợp tác. Liền không thành vấn đề. Gò má Tô Nhiễm giận đến đỏ bừng. Chiếc cổ thanh tú vô thức chuyển động lộ ra làn da trắng nõn như tuyết nơi cổ áo sơ mi đầy thu hút, rơi vào ánh mắt anh trở thành phong cảnh tuyệt vời nhất. Nói xong lời này, mắt anh cũng dần dò theo cổ cô chậm rãi lướt xuống cổ áo một cách thích thú. Lớp áo bao phủ lấy bầu ngực đầy đặn nhấp nhô theo từng nhịp hô hấp gấp gáp, toát lên sức cuốn hút, dụ dỗ người khác phạm tội. Lệ Minh Vũ hít mắt, đôi mắt đường ý cười dần tối sẫm. Trong đầu anh không khỏi nghĩ đến làn da trắng mịn màng, bầu ngực đầy đặn vô cùng non mềm bên dưới lớp áo sơ mi. Một nỗi sợ hãi mà Tô Nhiễm hiểu rõ khiến tay chân cô lạnh buốt. Cô sợ sắc tối thẫm trong mắt anh, rồi lại thấy tầm nhìn không chút nào giấu giếm tín hiệu nguy hiểm của bản năng đàn ông tự anh. Hai tay cô cuống quýt che chắn nơi đang phập phồng đầy cám dỗ của mình. Động tác trẻ con này của cô chọc anh bật cười. Lệ Minh Vũ vẫn không dừng lại, ánh mắt rừng rực tiếp tục lướt xuống dưới. Tô Nhiễm chỉ mặc quần jean đơn giản nhưng vừa lúc lại làm cô thêm mềm mại uyển chuyển. Lớp vải nhẹ nhàng ôm sát vòng eo thon thả cùng cặp mông cong tròn quyến rũ. Do thời tiết nóng bức nên cô chỉ để chân trần mà mang giày búp bê, mu bàn chân trơn bóng lộ ra ngoài như khối ngọc ngọt ngào trắng sáng. Dưới cái nhìn lộ liễu của anh, cô bất an khép chặt lại. Gần kề như lúc này làm anh không kềm nổi mà nhớ đến vòng bụng trơn phẳng cùng vực sâu dụ người phạm tội ở bụng dưới đang được bao bọc trong chiếc quần jean kia. Tô Nhiễm không ngờ ánh mắt anh sẽ không chút nào kiêng dè như vậy. Thoáng chốc, cô vừa giận lại vừa thẹn. Lệ Minh Vũ giơ tay, ngón tay thon dài chạm lần nữa lên cơ thể cô, như đang khẽ vuốt ve một món đồ sứ hoàn mỹ. Ánh mắt sâu xa u tối cũng thoáng mềm mại. Cô siết tay thành đấm, nỗ lực muốn trốn đi. Giọng nói đàn ông lạnh nhạt chợt vang lên như dây roi hung hăng quật vào tim cô. Không muốn hợp tác. Hờ, động tác phản kháng bỗng dưng dừng lại, nắm tay cũng dần thả lỏng. Tô Nhiễm nhắm hai mắt để mặc bàn tay không an phận của anh di chuyển, môi cô run rẩy, sóng mũi cô chua xót. Như vậy thì tính là gì? Bất luận là 4 năm trước hay 4 năm sau, anh luôn nghĩ cùng một cách để nhục nhã cô phải không? Cô nghe thấy tiếng ghế chuyển động, rồi mùi hổ phách càng lúc càng gần chóp mũi. Gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được nhiệt độ và hơi thở của anh. Trái tim cô bất giác kinh hoàng. Phút chốc, đôi mắt cô rơm rớm đầy ấm ức. Lệ Minh Vũ dựa sát vào cô, vẻ mặt cô như một nàng thỏ trắng nhỏ bé đập vào đôi mắt đen thẳm của anh. Đôi môi anh nhếch lên rộng hơn. Nhìn tôi. Anh ra lệnh. Cô chậm rãi mở to mắt. Anh tiến sát lại cô, mãi cho đến khi vòng eo của cô bị anh dồn thẳng vào mép bàn làm việc. Không còn đường để lui, Lệ Minh Vũ lại khoác thẳng tay lên hai bên bàn làm việc, hoàn toàn nhốt cô vào phạm vị thuộc về anh. Thắt lưng cô bất lực ngửa ra, mà anh lại không hề có ý định thả cô. Anh lại tiếp tục áp gần cô, vóc người cường tráng cúi thấp xuống, khuôn mặt cương nghị gần như dán sát vào gương mặt cô. Tô Nhiễm rất muốn bình tĩnh nhưng toàn thân run rẩy đã bán đứng cô. Đôi môi đỏ mọng thở gấp, mềm mại khiến người khác say mê. Lệ Minh Vũ cười nhẹ, gò má anh vùi vào cổ cô, hít một hơi thật sâu. Hương thơm chỉ thuộc riêng về cô chui thẳng vào lòng anh. Hương thơm đó như dòng nước ấm, sưởi ấm đôi mắt anh. Ngay khi cô cho rằng anh sẽ cậy mạnh chiếm hữu cô, anh lại bất ngờ thả cô, nhưng hai tay vẫn không rời khỏi bàn làm việc. Tô Nhiễm cảnh giác nhìn anh, bất giác nuốt nước bọt. Ngón tay thô ráp của Lệ Minh Vũ nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô. Ánh mắt anh thoáng dịu dàng, giọng nói khàn đục như đang kiềm nén cảm xúc sắp bùng nổ nào đó. Cô bé, đừng quên, em đang cầu xin tôi. Cứ trốn tránh như vậy chỉ khiến người ta sinh chán ghét. Ngón cái anh lại chuyển xuống bờ môi căng mọng, nhẹ nhàng giày vò như hưởng thụ sự mềm mại của cô. Tô Nhiễm cảm giác ngón tay anh càng lúc càng nóng, đôi mắt anh chợt sâu thẳm hơn nhìn cô chăm chú, khiến cô càng thêm căng thẳng. Bờ môi run rẩy nhuộm đầy hơi thở của anh, giọng nói anh trầm khàn làm cô thấy hổ thẹn. Sau đó, Lệ Minh Vũ không hề động vào cô, anh chỉ im lặng nhìn cô, như đang chờ đợi cô chủ động. Tô Nhiễm hiểu rõ anh muốn đánh thẳng vào niềm kiêu hãnh của cô. Tuy cô không rõ vì sao anh muốn làm như vậy, cũng không rõ vì sao anh phải nhục nhã cô như vậy, nhưng cô rõ một điều, chính là đêm nay cô trốn không thoát. Nước mắt lưng tròng nhưng trước sau cô vẫn không chịu thua để nó chảy xuống. Cô gắng hết sức chịu đựng. So với 4 năm trước, 4 năm sau cô càng sợ anh hơn. Anh làm sao có thể bức cô như vậy? Anh dựa vào cái gì mà làm vậy? 4 năm trước là anh chủ động ly hôn, người phụ bạc đoạn hôn nhân và tình cảm này là anh, không phải tôi. Anh dựa vào cái gì mà làm vậy với tôi? Dựa vào cái gì mà bức tôi? Tô Nhiễm không chịu đựng được nữa, hét to với anh. Anh vẫn không phản ứng. So với kích động của cô, anh càng thêm trầm ổn tự tin, yên ổn nhìn cô. Rốt cuộc cũng dám nói đến chuyện 4 năm trước rồi. Thấy mắt cô ươn ướt, anh nâng nhẹ cầm cô, nhấn mạnh từng chữ. Dựa vào tôi đột nhiên thấy hứng thú với em. Bàn tay đang nắm cầm cô hơi tăng lực, dường như làm đau cô. Cô bỗng cau mày, ánh mắt Lệ Minh Vũ xa sầm. Trong đầu anh lại hiện lên hình bóng của một người khác. Hình bóng đó chồng chất lên Tô Nhiễm ở trước mặt, khiến ánh mắt anh vốn trầm tĩnh nhanh chóng chuyển thành lạnh lùng và tàn nhẫn. "Đương nhiên, em có thể đi ngay bây giờ. Chỉ có điều em đừng hối hận." Giọng anh lạnh đến dọa người. Trái tim Tô Nhiễm hoàn toàn nguội lạnh. Cô hất bàn tay đang nắm cằm mình ra, nhìn anh gần từng chữ. "Được, không phải là anh muốn thân thể này sao? Tôi cho anh nhưng mời anh nhớ kỹ. Tôi khinh thường anh, chán ghét anh. Cả đời, vĩnh viễn." Giọng nói cô run run mà bén nhọn. Nói ra những lời này nước mắt cô cuối cùng cũng lăn dài. Ngón tay cô run rẩy di chuyển đến trước cổ áo mình, cởi từng cúc từng cúc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 22. Đằng sau là cô đơn trống trải, cúc sơ mi bung ra để lộ khoảng da trắng nõn, ánh vào tầm mắt anh như một khối ngọc hoàn mỹ. Tay Tô Nhiễm chậm chạp cởi cúc, nước mắt giọt trước giọt sau không ngừng lăn dài trên má, rồi chảy xuống đầu ngón tay. Suốt quá trình, Lệ Minh Vũ đều im lặng nhìn cô cởi từng cúc áo trên người, nhìn từng giọt nước mắt chảy xuống, đọng vào nơi sâu thẳm lòng anh, ngưng tụ thành tình cảm khó nói nên lời. Ánh mắt trầm tĩnh dần trở nên tan rã trần trờ. Tô Nhiễm không cần ngẩng đầu cũng cảm nhận được anh không hề chớp mắt mà nhìn cô. Mắt anh như ngọn lửa nóng bỏng, dù không tiếp xúc chỉ lặng lặng nhìn như vậy, cũng đủ khiến cô không thể lánh thân, hết đường trốn chạy. Cuối cùng, tay cô run rẩy không còn cách nào để tiếp tục. Chuyện này từ trước tới giờ cô chưa từng làm qua. Vì sao anh phải hết lần này đến lần khác gây khó dễ với cô như vậy? Bầu không khí thấp thoáng thay đổi, chỉ còn đọng lại tiếng phụ nữ nức nở. Cô ngừng tay, Lệ Minh Vũ cũng không thúc giục. Một lúc lâu sau, anh lại giơ tay, ngón tay thon dài chạm vào chiếc cổ trắng nõn. Cô run rẩy vô thức muốn trốn đi, nhưng rồi cả người lại cam chịu cứng còng tại chỗ, để mặc ngón tay anh lướt dọc theo mép áo sơ mi đang mở rộng trên người cô vào trong. Ngón tay anh thô ráp nóng hổi khiến Tô Nhiễm không thể không nhắm mắt. Nếu đây chỉ là một cuộc giao dịch, vậy cô tình nguyện để bản thân mình chết lặng. Lệ Minh Vũ mặt không biến sắc nhìn cô, bất giác cau chặt mày. Ngón tay anh hơi tăng lực, làn da phụ nữ mịn màng khiến đôi mắt anh càng thêm tối thẫm. Thân thể cao lớn cường tráng nhớn gần về trước, gần đến mức anh có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể cô đang càng lúc càng căng cứng. Tay anh ôm vòng lấy cơ thể mềm mại, anh cúi đầu xuống, bờ môi mỏng chạm nhẹ vào vành tai cô. Anh hít thở càng thêm gấp gáp. Khi anh từ từ hạ xuống, Tô Nhiễm chỉ cảm thấy kinh hoàng, một loại sợ hãi không tên lan rộng ra toàn thân. Môi anh lại xuôi theo vành tai chuyển gần đến đôi môi đang run rẩy khiến đáy mắt anh thấp thoáng dịu dàng. Khi anh vừa muốn hạ xuống, Tô Nhiễm thất kinh, xoay mạnh đầu sang bên khác, nước mắt lăn dài xuống tay anh. Tay Lệ Minh Vũ bỗng dừng lại, nhưng anh vẫn không rời mặt khỏi cô. Anh chỉ im lặng nhìn, hơi thở nồng cháy phả vào hô hấp của cô. Hai người cứ mãi căng thẳng với nhau như vậy. Người phụ nữ không mở mắt, còn người đàn ông cũng không tiếp tục xâm phạm. Lát sau, Tô Nhiễm không nhịn được mở to mắt thì hoảng sợ phát hiện gò má anh ở rất gần cô, gần đến nỗi cô có thể thấy trọn vẹn đáy mắt đen thẳm như mực tàu, lại như màn đêm mờ mịt đang nhìn cô chăm chú, làm sinh sôi một loại cảm giác khiến cô vừa sợ hãi vừa xa lạ. Tuy cô không hiểu anh, nhưng cô biết, cô không phối hợp làm anh không vui, có lẽ anh muốn dù cho cô không thuận theo cũng phải phối hợp, dù cho không phối hợp cũng không được né tránh. Tay cô nắm chặt dần thả lỏng, nước mắt vẫn đọng lại nơi khóe mắt. Mãi đến khi một nụ hôn dịu dàng rơi xuống trán cô, lực rất nhẹ, nhẹ như lông vũ ấm áp lướt qua vầng trán, rung động đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim. Giọng nói đầy tự tính vang lên từ đỉnh đầu cô. Cái tôi muốn em làm, không phải là chuyện này. Đôi mắt rươm rướm nước mở to, Tô Nhiễm nghĩ bản thân mình nghe lầm rồi. Cô nhớn mắt nhìn, đôi mắt anh vẫn trầm tĩnh như mọi khi. Nhưng ngay khoảnh khắc vừa rồi, cô dường như bắt được điều gì đó, vừa như nỗi đau nói không nên lời, vừa như cười giễu chính mình. Tóm lại cụ thể là gì, cô không dám tùy tiện kết luận. Tay Lệ Minh Vũ ôm nhẹ lấy gáy cô, khiến cả người cô áp sát vào lòng anh. Hành động bất ngờ này làm Tô Nhiễm thẫn thờ. Trong lúc nhất thời, cô không có phản ứng, chỉ ngoan ngoãn dựa vào lòng anh đến quên cả dãy ruộng. Anh vừa nói gì? Cái anh muốn cô làm, không phải là chuyện này. Lẽ nào anh? Người đàn ông vẫn tiếp tục duy trì động tác ôm ấp. Tô Nhiễm chỉ cảm thấy lòng bàn tay anh nóng hầm hập, dường như anh đang cố sức hoặc đang kiềm nén gì đó. Nước mắt trực trào nơi khóe mắt, cuối cùng vì kinh ngạc cũng mờ dần. Cô vừa muốn mở miệng hỏi rõ, lại nghe Lệ Minh Vũ lên tiếng. Cái em thiếu tôi chỉ là một bữa ăn khuya. Hả? Tô Nhiễm giật mình, ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn anh. Lệ Minh Vũ cong môi, vỗ nhẹ đầu cô. Anh nhìn quần áo cô xộc xệch, khóe miệng khẽ cười, không nói gì nữa, chỉ ưỡn thẳng người rồi thả cô ra. Thay đổi bất ngờ trong chốc lát khiến Tô Nhiễm hoàn toàn lờ mờ. Cô không rõ anh đang nói thật hay nói đùa, chỉ dừng lại ở việc ăn khuya. Cái anh muốn chỉ là ăn khuya. Vậy vừa rồi anh còn... Nếu không mặc quần áo, em sẽ hối hận. Lệ Minh Vũ thấy cô trừng to mắt nhìn anh, giọng nói anh càng thêm trầm khàn đến dọa người. Nói cho cùng, anh cũng chỉ là một người đàn ông có nhu cầu sinh lý hết sức bình thường. Tô Nhiễm như một con rối đang sững sờ, thấy ánh mắt anh tối sầm, cô vội vàng chỉnh lại áo sơ mi trên người, gò má bất giác ửng đỏ. Cô cắn chặt môi, không muốn tiếp tục nhìn vẻ mặt của anh. Từ đầu tới cuối, anh chỉ muốn trêu chọc cô, không phải sao? Lệ Minh Vũ dường như xem thấu tâm tư của cô. Anh nhìn cô hồi lâu rồi đi đến một bên khác của phòng làm việc. Bấm vào một công tắc, cánh cửa tự động mở ra. Ánh đèn yên ả như đốm sáng trăng sao nhấp nháy. Ly thủy tinh trên bàn lóng lánh giống thạch anh. Ánh vào Tô Nhiễm như một khúc gỗ nằm yên tại chỗ. Đôi mắt cô không ngớt kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mặt mình. Sau cánh cửa là một phòng nghỉ nhỏ. Cạnh cửa sổ sát sàn bày một bàn ăn màu tím sậm kiểu Âu. Trải dài theo bàn ăn là cánh hoa hồng đen. Nhìn kỹ mới biết đó là pha lê trang trí trên bàn cơm. Pha lê đen quý hiếm chân thật sống động hơn cả hoa hồng thật. Bàn ăn không quá lớn, chỉ vừa vặn cho hai người cùng ăn. Áng đến mờ ảo đong đưa trên kính, chiếu ra vóc người đàn ông cao lớn bên cạnh. Không phải là sơn hào hải vị gì, chỉ là những món như gan ngỗng và nấm cục một, kèm theo một chai rượu vang đỏ lâu năm. Cánh cửa mở ra, mùi rượu dịu dịu cũng hòa vào không khí. Mùi hương đó hòa quyện vào hơi thở của Tô Nhiễm, thấm sâu vào phổi cô. Tô Nhiễm không rành về rượu nhưng chỉ cần ngửi qua cô sẽ nhớ mãi. Đây là rượu vang đỏ được đấu giá vào 2 ngày trước. Nghe nói giá cả rất mắc. Sở dĩ cô có ấn tượng vì từng có một lần Hòa Vi dẫn cô tham gia vào tiệc dành cho giới thời trang may mắn được nếm thử. Hóa ra anh đã chuẩn bị mọi thứ từ lâu. Thế nhưng, vì sao vừa rồi anh lại còn cố tình làm khó cô? Chỉ muốn nhìn cô rơi nước mắt trước mặt anh. Anh, con người tôi thù rất dai. Lệ Minh Vũ thản nhiên cong môi, vừa rồi chẳng qua chỉ cho em một bài học thôi. Lửa giận vô cớ bốc mạnh trong lòng Tô Nhiễm. Người đàn ông đáng ghét. Ngồi đi. Anh nhịn cười, vẻ mặt lại trầm tĩnh như thường ngày. Lệ Minh Vũ kéo ghế ra, giọng nói nghe rừng rưng nhưng làm thế nào cũng lộ ra mệnh lệnh. Cô không bước lên trước, còn anh thì luôn đứng đợi cô. Một lúc sau, Tô Nhiễm cắn môi tiến lên trước. Ngồi xuống, hương thơm của rượu vang đỏ nhen nhóm ánh sáng vào màn đêm quyến rũ. Nếu như không hiểu gì về anh mà nhìn thấy chuyện này nhất định sẽ cho rằng anh là người đàn ông tuyệt vời. Nhưng chỉ một mình Tô Nhiễm biết, vừa rồi anh bức bách cô như thế nào. Ngay khoảnh khắc đó tâm tư nhảy lầu cô cũng có. Đôi mắt cô luôn đầy cảnh giác. Người đàn ông này vui buồn thất thường. Cô không biết giây này anh như vậy, giây sau anh sẽ làm gì với cô. Cô trước sau đều không dám buông lơi cảnh giác, giọng điệu của anh càng nhẹ, cô càng nghĩ anh có ý đồ khác. Có lẽ đây là một vòng tuần hoàn về niềm tin giữa người với người. Khi bạn yêu một người, mọi thứ anh ấy làm bạn đều có thể thấu hiểu, dễ dàng tha thứ. Nhưng một khi phần yêu này gây tổn thương sâu đậm cho bạn, thì dù tất cả mọi thứ anh ấy làm là đúng, niềm tin này từ lâu đã hóa thành mây khói. Anh rốt cuộc muốn thế nào? Sau khi gặp lại, Những lời này không biết Tô Nhiễm đã hỏi anh không bao nhiêu lần nhưng chưa lần nào anh trả lời trực tiếp. Nghe vậy, Lệ Minh Vũ chỉ hơi cong môi, lấy một ly thủy tinh khác nhưng không rót rượu vang đỏ mà đổi thành nước ấm đưa cho cô. Một lúc sau, anh bình thản cất giọng, cùng tôi ăn bữa này. Động tác của anh tự nhiên lưu loát như việc này đã ăn sớm hòa hợp vào sinh mệnh. Tô Nhiễm theo bản năng nhìn anh. Thần sắc anh thấp thoáng hiện lên nỗi cô đơn trống trải, nhưng nhanh đến rồi lại nhanh đi, khiến cô nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm. Ít ra thì cô cho là vậy. Nhìn nước ấm trong ly, cô lơ đãng nhớ đến buổi tiệc của 4 năm trước. Lần đó, trái tim cô cũng bị ly nước ấm như vậy hoàn toàn bắt giữ. 4 năm sau, trước mắt cô vẫn cùng là một ly nước ấm, người ngồi bên cạnh vẫn cùng là một người đàn ông. Nhưng cảnh thì còn đó mà người đã mất từ lâu. Nấm cục vừa vận chuyển từ Provence tới chiều nay. Nếm thử đi, em sẽ thích. Anh cầm ly rượu. Lúc này, Tô Nhiễm căn bản là không có tâm tình để dùng cơm. Chợt cay nghiệt rồi bỗng ân cần của anh làm cô hồ đồ không rõ. Cô cau mày, hồi lâu sau mở miệng, chỉ dừng ở việc ăn khuya. Anh vừa uy hiếp vừa dọa dẫm chỉ vì mục đích này. Lệ Minh Vũ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nhếch miệng, đương nhiên tôi sẽ không cự tuyệt đêm nay em ở lại với tôi. Trái tim Tô Nhiễm đập mạnh một nhịp, cô không biết anh thuận miệng hay lại cố tình trêu cô lần nữa, nắm chặt ly nước, không trả lời. Lệ Minh Vũ cũng không nói, chỉ yên lặng thưởng thức rượu, bề ngoài giống như câu vừa rồi chỉ là vô tâm nói ra. Cửa kính ánh ra phong thái ưu nhã từ tốn của anh khi thưởng thức rượu. Anh nhàn nhã cầm ly, nhấp một ngụm rượu nhỏ vào miệng, nhắm mắt lim dim, đợi vị ngọt tan ra rồi từ tốn nuốt xuống. Anh mở mắt ra, biếng nhác mà gợi cảm hưởng thụ mùi rượu thơm mát đọng lại. Tô Nhiễm không muốn nhìn anh, nhưng khóe mắt vẫn lơ đãng nhìn về bóng dáng trên kính. Bất kể là 4 năm trước hay 4 năm sau, hình dáng anh khi thưởng thức rượu vẫn tao nhã thanh thoát như vậy, mỗi một cử động nhỏ đều lộ ra hoàn mỹ. Nhìn một lát, cô bắt đầu thấy nghi hoặc. Cách hành xử và gia giáo của anh xuất sắc vô cùng, nhưng kiểu hành xử và gia giáo này tuyệt đối không phải xuất phát từ một gia đình chính trị gia. Anh giống. Đúng rồi, một kiểu tu dưỡng của thương gia. Khác với những chính trị gia giả nhân giả nghĩa, loại tu dưỡng này như là thứ lắng đọng theo thời gian. Thời gian càng lâu, nó càng quý báu. Vì sao lại có cảm giác này? Cô không biết, cô cũng thơ thẫn theo nghi hoặc trong lòng. Lệ Minh Vũ hơi nhớn người về trước, hết sức tự nhiên gắp đồ ăn đặt vào đĩa trước mặt cô, nói thản nhiên, ăn cơm với tôi không phải là chuyện quá khó chứ. Tô Nhiễm nhìn anh một lát, lần này cô không cự tuyệt nữa, gắp thức ăn lên cắn một miếng, vị ngọt của nếp nhưng khi vào miệng lại thành hương hoa dịu nhẹ, cô nếm ra được là vị của rành rành. Em thích không? Anh hỏi, thật sự rất ngon. Cô dần lơ là cảnh giác, gật đầu một cái. Ăn ngon chính là ăn ngon, sẽ không vì ai đó mà thay đổi. Lệ Minh Vũ hình như rất hài lòng với phản ứng của cô, khẽ nhấp thêm một ngụm rượu. Thỉnh thoảng, anh mới gắp một chút đồ ăn cho mình, phần lớn thời gian đều uống rượu, rồi im lặng nhìn cô. Cô xấu hổ uống nước. Còn chưa buông cốc, anh đã phá vỡ bầu không khí yên lặng. Ăn khuya xong theo tôi đến một chỗ. Suýt chút nữa cô đã sặc nữa. Cảnh giác chậm rãi tan ra nãy giờ thoáng chốc sản sinh trở lại. Cô nhìn anh chăm chú. Nơi nào? Lệ Minh Vũ lắc nhẹ rượu, miệng ly hơi chạm vào môi, chậm rãi lên tiếng. Một nơi. Có thể để em cởi, sạch sẽ. Tô Nhiễm nổi giận, nhưng lại thấy có gì đó không thích hợp. Khi anh nói lời này, cô không thấy chút nào giống trêu tức như vừa rồi. Ngược lại, nó như chút ra từ cõi lòng, ánh mắt của anh tựa như đang cất giấu nỗi cô đơn nào đó, giống khoảnh khắc mà cô nghĩ là mình đã nhìn lầm kia. Xe như chú cá bơi lội trong đại dương sâu thẳm, qua lại trên đường phố Paris rồi dừng hẳn tại một chỗ. Tô Nhiễm dù thế nào cũng không ngờ anh sẽ chở cô đến đây. Nơi đây cô thường hay dẫn băng nữ tới chơi. Là vòng xoay ngựa gỗ đã từng lưu không biết bao kỷ niệm và hình ảnh vui vẻ của cô với băng nữ, thậm chí có cả mộ thừa. cô ngờ vực quay đầu nhìn Lệ Minh Vũ, không rõ vì sao anh lại dẫn cô tới nơi này. Đằng sau cô không một bóng người, chỉ còn lại ánh đèn đường trong đêm. Đôi mắt cô thoáng ngơ ngác. Cô quay đầu tìm anh lần nữa, lại nghe tiếng nhạc chuyển động của vòng xoay ngựa gỗ, từng nhịp tiết tấu ngân nga vang vọng bên tai. Mỗi lần nghe như vậy, tâm tình của cô đều tốt vô cùng. Đã hơn nửa đêm, vòng xoay ngựa gỗ lại tự nhiên vận hành. Đèn màu đủ sắc xung quanh chớp động, chấm sao sáng nhỏ lấp lánh trên bầu trời về khuya, gần như đất trời hòa làm một. Lệ Minh Vũ đi xuống từ bên khác, cô ngây người nhìn hình bóng anh càng lúc càng đến gần. Đôi mắt anh chiếu ra bóng dáng xinh đẹp thuần khiết của cô lấp lánh dưới ánh đèn đủ sắc, như một nàng búp bê thủy tinh. Mái tóc cô nhẹ nhàng tung bay trong gió đêm, đôi mắt cô đầy nghi hoặc rơi vào lòng anh, như một chú nai lạc đường khiến người khác thương xót. Vì sao? Đợi anh đến gần, cô không nhịn được hỏi. Anh cười buồn, giơ tay xoa nhẹ tóc cô, ánh mắt đầy xa xăm, xa đến mức không cách nào chạm vào. Tôi chỉ tình cờ thấy nơi này. Tô Nhiễm không hiểu, rồi bị vẻ mặt của anh làm mê hoặc, khẽ lắc đầu. Tôi không rõ. Em không cần hiểu, qua đây với tôi. Giọng nói trầm thấp hạ xuống, tay anh liền cầm tay cô, dắt cô đi vào vòng xoay ngựa gỗ, rồi ngồi lên xe gia đình bên cạnh. Tay anh chợt tăng lực, cả người cô ngã vào lòng anh. Xe gia đình này, cô và Mộ Thừa từng dẫn Băng Nữu đến ngồi qua. Lệ, suýt, đừng nói. Môi Lệ Minh Vũ chạm nhẹ vào tóc cô, cứ ngồi cạnh tôi như vậy. Nói xong, anh buông cô ra, rồi dựa người sang bên cạnh. Tô Nhiễm lúng túng, giọng nói vừa rồi của anh làm cô mê hoặc, nhưng vì sao cảm xúc của anh lại trở nên khác lạ? Giọng điệu của anh rõ ràng vẫn trầm thấp giống mọi khi, nhưng vì sao cô lại nghe thấy buồn đau và không vui vẻ trong đó? Người không vui vẻ thật sự là cô mới đúng, không phải sao? Cô không nói gì, chỉ im lặng ngồi bên người anh. Gió đêm nhẹ thổi mùi hương dịu dịu thuộc về anh len vào hơi thở cô, bập bềnh trong không khí từ từ tạo thành một tấm võng vô hình bùa vây lấy cô, rồi buộc chặt. Vòng xoay ngựa gỗ xoay tròn hết vòng này đến vòng khác. Trong màn đêm yên tĩnh, hai người cùng nhau im lặng tạo nên một bức tranh xinh đẹp. Anh ngồi ở đó, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dõi theo bóng lưng Tô Nhiễm. Cô dịu dàng như đan lẫn vào cảnh đêm xung quanh, mái tóc cô sáng bóng dưới ánh đèn đủ sắc. Anh không nén nổi mà vươn tay ra, nhưng khi tay anh sắp chạm vào tóc cô thì ngừng lại. Từng sợi tóc nhẹ nhàng lướt qua, tựa như một chú cá mà vĩnh viễn anh cũng không bắt được đuôi của nó. Cái anh muốn lưu lại là nụ cười của chú cá đó, nhưng kết quả chỉ là nước mắt vô tận. Hình dáng của cô cũng giống đuôi của chú cá đó, thay đổi huyền ảo thành một cảnh tượng mông lung lay động trong ánh mắt đen thẳm của anh. Đôi mắt anh dần dịu dàng, trong dịu dàng lại chứa giữ chút ít hiu quạnh. Anh quen thuộc mùi vị hiu quạnh này vô cùng. Đây là một loại hiu quạnh trỗi dậy từ đáy lòng lạnh giá. Có lẽ chỉ có nụ cười của cô mới có thể sưởi ấm cho anh, nhưng nụ cười của cô lại để dành cho một người đàn ông khác. Nơi sâu thẳm lòng anh từ trước đến nay đều trống rỗng, vì vậy mà lạnh giá vô cùng. Mỗi một ngày anh trải qua, ánh mắt anh đều như chìm ngập trong thủy triều mênh mông vô bờ. Phần yên tĩnh này khiến Tô Nhiễm rung động. Cô và anh chưa từng gần nhau như vậy, cũng chưa từng ở cạnh nhau theo cách này. Cô quay đầu liền thấy anh không chớp mắt mà nhìn bản thân mình. Lần này, vì cô xoay đầu rất đột ngột nên cô nắm được cảm xúc trong mắt anh rõ ràng vô cùng. Đó là cô quạnh và lạnh lẽo mà cô chưa bao giờ gặp qua, chân thực đến nỗi khiến cô không cầm được mà xót xa. Tại sao có thể như vậy? Lòng cô kinh hãi, ngón tay vô ý quẹt chúng bên cạnh. A! Đinh ốc cứa vào đầu ngón tay Tô Nhiễm, cô khẽ kêu một tiếng. Ánh mắt Lệ Minh Vũ thoáng ngơ ngác, hơi nhớn người về trước rồi kéo tay cô qua. Tô Nhiễm muốn rút tay về nhưng anh lại nắm chặt hơn. Anh cách rất gần cô, vẻ mặt anh cau mày đều ánh vào mắt cô. Cô có thể cảm thụ được hơi ấm đàn ông chỉ thuộc riêng về mình anh. Giây tiếp theo, anh ngậm ngón tay đang chảy máu của cô vào miệng mình. ngón tay truyền đến cảm giác ẩm ướt tác động ngay vào thần kinh, va chạm mạnh mẽ vào mọi giác quan khơi ra một trận tê dại trong cô. Đừng như vậy. Cô rút mạnh tay về. Lệ Minh Vũ chăm chú nhìn cô. Cô vô thức nắm chặt ngón tay đang chảy máu, tránh ánh mắt của anh. Hàng mi dài cụp xuống che khuất sợ hãi từ tận đáy lòng trong nháy mắt vừa rồi. Anh cũng không tiếp tục ép cô. Thời gian như dừng lại. Hồi lâu sau, anh giơ tay chạm vào gò má cô. Đáy mắt anh dần trỗi dậy khát vọng. Khát vọng lại dần ngưng tụ thành chăm chú và nặng trĩu.